Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 93 cánh tay mới của Danzo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một căn hầm âm u dưới lòng đất sâu của làng lá, trụ sở bí mật của căn nhưng đây lại không phải là nơi bí mật đối với Orochimaru. Orochimaru mang theo bên mình một chiếc hộp đi men theo hành lang bí mật tối tăm tựa như mê cung được tổ chức căn bố trí nhằm mê hoặc địch nhân. Không đợi hắn đi lâu, một bóng người tựa như đã chờ hắn từ lâu. Orochimaru, cuối cùng ngươi cũng đến, lâu hơn nữa có thể ta đã nghĩ đến. Danzo nhiệt tình ra đón tiếp Orochimaru. Đương nhiên là ta sẽ không làm như vậy, dù sao nơi đây cũng là làng của ta, chẳng qua lần này ta tốn rất nhiều thời gian để bồi dưỡng lên nó. Orochimaru lắc đầu cười nhẹ rồi đặt tay lên chiếc hộp có vẻ lạnh lẽo, híp mắt nhìn nó nói. Vậy là ta yên tâm rồi, vật trong chiếc hộp này là... Danzo hưng phấn cưới, hỏi. Chính là cánh tay mới của ngài, một cánh tay hoàn hảo có thể nắm giữ sức mạnh của cả hai tộc Senju và Uchiha. Orochimaru tự tin nói, đối với hắn việc cấy ghép tế bào, cơ quan đã không còn là việc khó, bây giờ điều hắn truy cầu chỉ có hoàn mỹ dung hợp từ phân tử nhỏ nhất, đó mới là điều hắn muốn. Vậy sao, ta rất mong chờ, ha ha ha, nhanh, ta đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để người thực hiện ghép tay mới cho ta rồi. Danzo vui cười lớn, nhiệt tình 10 phần, không có vẻ mặt nghiêm túc âm u như thường ngày. Sau đó dưới sự dẫn đường nhiệt tình của Danzo, Orochimaru được đưa đến một căn phòng trắng sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ, mọi thứ vô trùng từ dụng cụ cho đến chính căn phòng, có vẻ như căn phòng này, nó đã được chuẩn bị từ lâu để đón chờ ngày này. Mọi thứ đều ổn, chỉ còn ngài. Orochimaru hài lòng gật đầu nói, ta đã điều lý cơ thể từ rất lâu, chỉ đợi chờ ngày này. Danzo giang hai tay nói chắc như đinh đóng cột, vật tốt, chúng ta bắt đầu ghép tay của ngài. Orochimaru cũng không nói nhảm, bản thân cũng bắt đầu chuẩn bị cho ca cấy ghép này. Đầu tiên Orochimaru cánh tay mới được bảo quản trong đá lạnh ra đối chiếu một lần với phía cánh tay Danzo muốn thay, xác định đường ghép chi xong hắn bắt đầu nối ghép. Đầu tiên là ghép nối kết hợp xương, sau đó đến khâu nối gân. Cơ tiếp là khâu nối mạch máu cả động mạch và tĩnh mạch rồi đến nối thần kinh, sau cùng là khâu da. Trước bước đầu có vẻ dễ nhưng về sau cần tới kỹ thuật vi phẫu để chắc chắn cánh tay này có thể hoạt động như cánh tay bình thường, sai sử như ý, mượn nhờ dụng cụ Okimaru dễ dàng làm được. Tuy rằng chữa trị nhẫn thuật có thể làm được điều đó, như kiểu của Mandara chỉ cần chặt tay ghép nối vào thôi, đơn giản như thay tay chân cho búp bê vậy, nhưng đó là đối với người có một cơ thể mạnh mẽ, có thể bài trừ mọi phản ứng tiêu cực nhờ năng lực hồi phục từ tiên nhân thể của đệ nhất. Còn đối với trường hợp của Danzo, cơ thể yếu đuối, thể chất tầm thường, nguyên tắc là chết chính bởi cánh tay ghép của mình, bị cánh tay mạnh mẽ ăn mòn đồng hóa. Chính vì vậy Orochimaru trước chưa dùng nhẫn thuật mà dùng cách ghép tay nguyên thủy nhất để cho cơ thể Danzo thích ứng trước, sau đó mới dùng nhẫn thuật trị liệu. Sau 2 tiếng đồng hồ ghép nối, Orochimaru kết thúc cast phẫu thuật bằng trị liệu nhẫn thuật khiến cánh tay có trông hợp hoàn hảo với thân người Danzo. Bây giờ ngài đó có thể nắm giữ mộc độn huyết kế cùng với Sharingan sức mạnh, nhưng tốt nhất không nên là bây giờ, cần chờ thêm 6 tháng nữa để cánh tay cùng cơ thể hoàn toàn hòa hợp với nhau, tránh hiện tượng bài xích. Orochimaru rửa tay đối với Danzo nói, vậy ta sẽ cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danzo trả lời qua loa, bây giờ hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên cánh tay mới này. Chỉ thấy cánh tay toàn thân màu trắng bệch như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh sáng, hay phải nói giống cánh tay của người chết. Trên cánh tay được cấy rất nhiều con mắt màu đỏ, Sharingan, chúng chuyển động đảo qua liên tục tựa như tự mình có ý thức. Danzo huy xài cánh tay, nắm lấy nắm đấm, cảm giác cánh tay như chính từ bản thân mình mọc ra, hắn rất hài lòng. Thật không ngờ năng lực của ngươi đã mạnh như vậy Orochimaru, ta bây giờ thậm chí có ý nghĩ liệu ngươi có thể ghép đầu một người lên cơ thể người khác được không nữa. Danzo híp mắt tán thưởng, không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Đương nhiên là có thể, chỉ cần thời gian cho phép và ta làm đủ nhanh thì thay đổi một thân thể mới không phải là việc vô kế khả thi. Orochimaru không sao cả đáp, vậy sao, Danzo như không để ý nói. Hắn vận dụng chakra vào cánh tay mới, ý đồ sử dụng mộc độn, và kết quả Danzo sau khi điều động một lượng chakra, hắn đã khiến cho một mầm non mọc lên từ mặt đất, tuy rằng mầm non đấy rất nhỏ yếu nhưng hắn đã rất vui mừng. Ha ha ha, quả nhiên đây là mộc độn, ta bây giờ đã có thể nắm giữ lấy mộc độn. Danzo vui sướng cười càn rỡ nói, Orochimaru bên cạnh lại không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Đây là tại sao cơ thể ta lại? Danzo cảm nhận đau nhức từ cánh tay mới cùng với suy yếu từ cơ thể, hắn nhìn Orochimaru nghi vấn, có chút tức giận hỏi. Đây là hậu quả của việc ngươi động dùng chakra, cơ thể chưa thích ứng, mặc dù ta đã điều chỉnh cánh tay đến giới hạn cơ thể có thể tiếp nhận nhưng nó vẫn còn bài xích, chính vì vậy phải cần 6 tháng nghỉ ngơi điều tiết. Còn về cảm giác suy yếu, bởi vì ngươi không phải đệ nhất cho nên đối với mộc độn cần lượng lớn chakra thì rõ ràng chakra của ngươi là không đủ, yên tâm sau khi cánh tay với cơ thể hợp là một vấn đề chakra thiếu thốn sẽ giảm bớt một phần. Orochimaru nói, hơn nữa cánh tay này bên trên Serenian cũng cần chakra đến nuôi dưỡng, mặc dù đệ nhất tế bào có thể thỏa mãn chúng nhưng việc thêm chakra chúng sẽ không từ chối. Ngài cũng biết việc người thường nhưng thay Serenian hậu quả như nào mà phải không? Vậy sao, là ta quá sốt ruột, xem ra thời gian này ta vẫn cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Danzo suy nghĩ thấy không bắt bẻ thông suốt nói. Hắn nhớ đến hậu quả việc Serenian không tắt được người thường, lại so sánh với trên cánh tay không có quá nhiều gánh nặng Serenian, tâm lý cân bằng rất nhiều. Vậy còn điều gì ta phải lưu ý? Danzo cẩn thận hỏi, không bây giờ ngài chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng, 6 tháng sau ta sẽ quay lại xem tình hình cơ thể liệu có hoàn hảo không, còn đây là thuốc ngài chỉ cần uống theo chỉ dẫn sẵn là được. Orochimaru nói xong để lại hòm thuốc ngay tại chỗ biến mất mặc cho còn điều muốn hỏi Danzo. Danzo thấy vậy mặt cũng không thể nói gì, dù sao bây giờ mình đang cần người ta, nhưng sau đó hắn giơ lên cánh tay mới ngắm nhìn càng thấy hợp ý, sau đó Danzo không nhìn được mà điên dại cười lớn. Ha ha ha s. Có thứ này làng lá sẽ là của ta. Ha ha ha ha, sau khi cấy ghép cánh tay mới cho Danzo cùng với căn dặn Orochimaru lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển trở về phòng thí nghiệm làng âm thanh. Nhìn trong bồn nuôi cấy thiếu mất một cánh tay Jesu trắng Okimaru âm thầm suy nghĩ. Danzo ngươi không nên để ta thất vọng, tốt nhất là có thể dung hòa được sức mạnh của cả hai tộc Senju và Uchiha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay mới cấy của Danzo tuy chỉ là một sản phẩm không đáng chú ý của hắn, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với nguyên tác. Bởi vì sẽ không có hiện tượng tế bào đệ nhất ăn mòn cơ thể Danzo như trong nguyên tác chiến đấu với Sasuke. Thậm chí nếu dùng tốt rất lớn cơ hội Danzo có thể thức tỉnh mang Gekio Serenian của bản thân trở thành người ngoại tộc Uchiha có thể thức tỉnh Serenian. Nếu may mắn thậm chí là thức tỉnh Raigen cũng có thể, biết đâu được cái này còn cần nhân phẩm nữa. Xác suất quá nhỏ, Orochimaru nghĩ Danzo rất không thể nào làm được bị hắn phủ định. Mọi thứ Orochimaru đều muốn làm theo nguyên tắc để có thể dễ bề lợi dụng nhưng đôi thứ đã thoát khỏi nguyên bản quy tắc của nó rồi. Orochimaru cũng rất đau đầu, hắn chỉ muốn điệu thập ngày ngày nghiên cứu, đêm thì tâm sự nhân sinh với Mito mà thôi, không có quá nhiều dã vọng. Cách chương.